Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, tại sao muốn đánh Gundam? Cao tới, nhìn đoàn trưởng đám người quỷ dị biểu hiện. Mấy chiếc máy bay trực thăng xoay quanh lưỡng lự không biết nên làm như thế nào. Hôm nay phát sinh hết thảy đều quá quỷ dị, trong phòng tác chiến lúc này cũng hỗn loạn lên. Vừa đạt được đối với siêu phàm đại thắng lợi vẫn không có ủ nóng đây. Liền lại xuất hiện tình huống mới, liên lạc Tadashi lục địa phụ tá, liên lạc vô hiệu. Kodama có mê hoặc người, tạo thành ảo giác năng lực. Tadashi lục địa phụ tá đám người là bị Kodama mê hoặc. Lần này làm sao bây giờ? Trong phòng tác chiến, quan chỉ huy các tham mưu hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe đồn Trung Sơn tinh giã quái nhóm đều có mê hoặc người năng lực. Điểm ấy truyền thuyết ở phía Đông, Tu Hu, vẫn là phương Tây đều là nhất trí, loại này vượt qua vật lý công kích muốn làm sao phòng ngự. Khó lòng phòng bị, nếu là có cái gì siêu phàm tồn tại đối với mình thực chiến năng lực như vậy, mình có thể tránh thoát sao? Trong phòng tác chiến đại nhân vật sờ sờ cổ, phát hiện mặt trên đã nổi lên một lớp da gà, lập tức mệnh lệnh cái khác phi công rút đi đến khoảng cách an toàn. Khoảng cách an toàn là bao nhiêu? Càng xa càng tốt, không? Chờ sau đó để tới rồi Japan Ground Self Defense Force tới gần. Chúng ta cần phải biết loại này mê hoặc năng lực ảnh hưởng phạm vi to lớn nhất là bao nhiêu. Không cần trong phòng tác chiến người dưới dặn dò. Còn lại mấy chiếc phi công đã có lui lại dấu hiệu. Một nhận được mệnh lệnh, càng là trực tiếp cũng không quay đầu lại liền bay khỏi. Tham gia đội tự vệ vốn là vì kiếm tiền. Vì ít tiền đem mệnh liên lụy có thể không đáng. Hơn nữa vậy cũng là trong truyền thuyết quái vật. Ai biết bị chúng nó giết chết sau, linh hồn có thể hay không cũng bị tóm lên đến giam cầm. Phía sau Mộc Phân Thân nhìn kỹ Tadashi mấy người chất phác đi vào bên trong vùng rừng rậm. Hắn không nhịn được nhẹ nhàng xoa xoa cái trán, ảo thuật năng lực Mizuno sử dụng cũng không nhiều. Lần này cách xa xôi như thế khoảng cách sử dụng ảo thuật, đối với Mộc Phân Thân tinh tế điều khiển cùng chakra tới nói đều là một cái gánh nặng. Cũng may quá trình gian nan, nhưng cuối cùng thành công đi vào rừng rậm. Tadashi đội bay ngây ngốc đứng tại chỗ. Mê man trong ánh mắt lộ ra vô hạn khủng bố. Ở trong hoàn cảnh, Mizuno vì bọn họ chuẩn bị một hồi thịnh yến, cố gắng lĩnh hội một hồi cực khổ địa ngục đi. Đối với bị hư hao một bộ thụ nhân, Mizuno vẫn có chút hỏa khí. Ở hơi thi trừng phạt dày, Mizuno ngược lại đem tầm mắt nhìn về phía rút đi phi công. Đây là hắn lần thứ nhất cùng hiện đại chính quy lực lượng vũ trang tác chiến. Trước súng lục nhỏ chỉ có thể nói là gái ngứa, mà máy bay trực thăng cửa máy súng máy ở vũ khí danh sách bên trong thuộc về cũng không mạnh cái kia một loại. Nhưng dù là như vậy, đang bị bắn phá bên trong, Mizuno chỉ cảm thấy khổng lồ thụ nhân lại như là một cái bố oa oa, bị cuồng phong mưa rào viên đạn ở trong vài giây điên cuồng xé rách. Ở một viên tiếp nối một viên viên đạn dưới, Mizuno không kịp thành lập phòng ngự, coi như đổi thành hắn bản thể. Đối mặt như vậy, cuồng bạo công kích cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như đạn pháo các loại vũ khí nặng lên sàn, phổ thông thụ nhân sợ là trong nháy mắt xong đời. Moribe tên kia, Mizuno nhận biết một hồi bị phong ấn ngụy vĩ thú tiểu hồ ly vị trí, còn ở rừng cây bên trong di chuyển nhanh chóng. Nhìn dáng dấp là vẫn không có thoát ly hiểm cảnh. Mizuno mục tiêu chỉ có một cái, chính là để Moribe Takeo thoát thân rời đi Aokigahara rừng cây. Bí mật về Osaka, cái khác đều là không quá quan trọng, việc nhỏ không đáng kể, hắn không có hứng thú ngày càng rắc rối. Đi xung quanh hương trấn thành thị lớn phá hoại, trên thực tế như không phải tìm cứu máy bay trực thăng bên trong có máy quay phim, Mizuno thẳng thắn dùng ảo thuật làm cho đối phương rời đi cũng có thể hiện đại khoa học kỹ thuật. thực sự là phiền phức đồ vật a. Ở tìm cứu máy bay trực thăng xuất hiện thời điểm, trận này xung đột liền không thể tránh khỏi. Mizuno lắc lắc đầu. Tiếp tục điều khiển thụ nhân, hiện tại phía chính phủ sự chú ý đã đều bị thụ nhân hấp dẫn. Đứng bất động 6 tôn thụ nhân chính là tốt nhất bia ngắm, đích. Xe tăng cùng xe vận binh ở trên đường cái nhanh chóng chạy. Cái kia nho nhỏ thân xe phối hợp bệ pháo khá khiến người ta có loại lớp vỏ mỏng nhân bánh lớn cảm. Giác chạy bên trong xe vận binh đội rít đến mệnh lệnh đứng ở ven đường. Xe tăng thì lại tiếp tục hướng về chỗ cần đến đi tới chiến xa đội ngũ, tuy rằng nghi hoặc xe vận binh vì sao tách rời, nhưng vẫn là đè xuống nghi hoặc vững bước chạy, ai biết có phải là lại xảy ra điều gì. Tiểu tình hình thụ yêu rối loạn bị cố ý áp chế ở Aokigahara rừng cây bên cạnh. Phía chính phủ như vậy, Mizuno Sora cũng là như thế. Phía chính phủ cần ở không đưa tới rối loạn tình huống, luyện binh. Mizuno cũng muốn dùng mộc độn thử một chút mình và hiện đại vũ trang đến cùng hơn kém nhau bao. Nhiều biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, chỉ là từ TV cùng trên giấy không cách nào hiểu rõ thấu triệt vũ khí hiện đại uy lực. Mizuno mục tiêu nhưng là có thể thích làm gì thì làm sống sót. Liên để này mấy tôn bia ngắm đến kiểm nghiệm đối phương đi. Núi Phú Sĩ nhọn một điểm tuyết trắng bên dưới. Xe tăng kêu Sawamura bên trong nhanh chóng cấp tốc chạy. Thôn dân, leo núi người, du khách kinh ngạc nhìn này chi xa lạ quân đội càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, chiến xa xăm lốp xe ma sát mặt đất. Đè ép ra kéo kẹt âm thanh Yutaro nhà homestay ở kêu Sawamura góc tối. Tọa lạc ở một mảng nhỏ bằng phẳng trên đất trống. Bên cạnh chính là đường cái. Mặt trái là núi Phú Sĩ. Liền bí mật tính cùng phong cảnh lên có thể nói là được trời cao chăm sóc homestay sân bãi. Xa. Trưởng đó là cái gì a? Đi ngang qua chỗ rẽ sau khi... Quan sát viên xuyên thấu qua kính nhìn thấy 5 tôn thụ nhân đứng ở đó không nhúc nhích, cái gì? Gia trưởng thò đầu ra, rất xa nhìn thấy cao to thụ nhân đứng sừng sững. Hắn nhất thời cũng không có lấy lại tinh thần. Lẩm bẩm nói, lúc nào chúng ta có Gundam? Cao tới, đây là cái gì kỳ quái bia ngắm, xem ra còn rất như vậy một chuyện. Nhưng vì sao phải làm ra loại này bia ngắm? Đội tự vệ chiến đấu mục tiêu bên trong còn bao gồm người khổng lồ sao? Hôm nay trận này diễn tập từ đầu đến chân đều tràn ngập nồng đậm mùi lạ a, lục địa số thứ 7. Chống đỡ gần tầm bắn sau, nhắm ngay mục tiêu nổ súng. Lục địa số thứ 7 đúng là bọn họ tổ xe, mà chống đỡ gần nổ súng thì lại muốn đến 2-3 cây em bên trong, tại sao muốn đánh Gundam? Cao tới. Người điều khiển oán giận một câu sau, thiếu kiên nhẫn khởi động trên chiến xa trước, pháo thủ cũng thu hồi di động, chuẩn bị đợi được này vòng pháo bắn ra sau lại tay động trang đạn, không ai đem xa xa 5 tôn người. Khổng lồ cho rằng vật còn sống, chỉ cho rằng là đặc thù bia ngắm, còn có mấy chiếc chiến xa bên trong triển khai thú vị thảo luận. Có phải là Japan Ground Self Defense Force lần này lại muốn liên động cái gì anime? Cùng người khổng lồ có quan hệ loại kia ngay ở lục địa thất hào chiến xa về phía trước gần. Chuẩn bị nổ súng thời điểm, 5 tôn người khổng lồ bỗng nhiên chuyển động. Động như phấn chấn dẫm đạp đại địa, lại như chùa miếu bên trong cao to uy vũ ông hầm ông hờ. Kẹt, một vị thụ nhân 3 chân 4 cẳng. Chép lại trên đất máy bay trực thăng đuôi cánh, vùng vẩy búa lớn con như thế dương lên, ta khe nằm. Gia trưởng đầu còn dò ở bên ngoài, lúc này không nói hai lời bò xuất chiến xe đoạt mệnh lao nhanh. Quan sát viên cũng lập tức nhảy hướng về phía cửa xe. Từ dòm ngó trong gương hắn xem so với gia trưởng xem càng rõ ràng, chạy a. Còn đứng ở bên trong làm gì? Chạy a. Ở leo ra chiến xa trước, quan sát viên trượng nghĩa kéo lên còn lại đồng bạn, ngươi nói cái gì? Pháo thủ đem đạn pháo kích phát ra, ầm ầm pháo vang bên trong hắn không hề nghe rõ tên này chiến hữu, ầm. Đạn pháo ma sát nòng pháo dây thang, thế không thể đỡ đánh về thụ nhân, ta nói, ngươi muốn chết. Quan sát viên lôi pháo thủ chạy ra chiến xa, xuất hiện ở đến một sát na. Pháo thủ con người đều cứng ngắc, một vị bị xuyên giáp đạn oanh rơi nửa cái vai thụ nhân dơ lên cao. Máy bay trực thăng, bước chân lảo đảo nhằm phía hắn vị trí chiến xa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.